tay phải cầm một cây châm ngọc cắm vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu đối phương. Hai chân Triệu Họa Tứ rút lên, lẩm bẩm một tiếng, hắn có lẽ là muốn nói chuyện, những lời mà hắn muốn nói có lẽ rất nhiều, bởi vì hắn không cam tâm, hắn vẫn còn rất nhiều tranh chưa hoàn thành, hắn vẫn còn rất nhiều bạc chôn dưới đất chờ hắn hưởng thụ. Cước pháp vô địch của hắn còn phải dùng để đối phó với thiên hạ sáu đại danh thoái. Trong đó bao gồm Truy Mệnh, nhưng nếu hắn chết đi như vậy, chẳng phải là, bại cục đến từ sơ suất của hắn. Bại thì còn được, chết là xong hết, hắn hét lớn một tiếng. Hai chân xé gió đá ra, Vô Mộng Nữ và Trương Tán đều trúng cước. Một người bay vào trong điện, lưng đụng vào trên cột, còn một người bay vào trong lòng một pho tượng Thác Bạt La Hán. La Hán vỡ vụn, chúng trẻ bằng đồng rơi xuống, vẽ nên một vệt máu trên lúm đồng tiền của Vô Mộng Nữ. Người đụng vỡ La Hán chính là Vô Mộng Nữ. Nàng kêu lên một tiếng, phun ra một ngụm máu, vết sẹo trên mặt càng trắng hơn, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Lưng của Trương Thán lại đụng vào trên cột, tiếng vang lớn kia giống như một ngọn núi nổ tung từ bên trong. Cây cột lại không ngã, chỉ có xà phía trên hơi lung lay, trần nhà cũng khẽ rung lên. Sau đó ngói trên trần nhà kêu lên một tiếng, một hồi sau ở phía tây nam mới có ba miếng ngói vỡ ra. Bể thành mảnh vụn rơi xuống như mưa hoa, Trương Tán vẫn bình thường, giống như chẳng có chuyện gì, ngược lại còn cười hì hì. Đây chính là phản thần công, Trương Tán là con nuôi của Long Đầu Thiên Cơ Trương Tam Bá. Võ công của hắn có thể không xem là cao thủ đỉnh cấp, nhưng hắn luôn có một số tuyệt học mà người khác không học được. Triệu Họa Tứ run rẩy đứng dậy, hắn muốn truy kích. Chỉ cần truy kích thì hai người này nhất định sẽ chết. Nhưng hắn vừa đứng lên đã biết mình xong rồi. Bại cục đã định, hơn nữa còn là do chính hắn tạo thành. Hắn không nên chôn hai chân mình vào trong đất. Chim ưng không cánh thì không đánh lại cả chó. Hắn cũng không nên xem thường Vô Mộng Nữ và Trương Thán. Chỉ cần hai người này chịu liên thủ, võ công giống như gia tăng gấp bội. Hắn lại càng không nên dùng chân đá bọn họ. Hai cước kia rõ ràng đã tách rời thân thể hai người vốn quấn vào với nhau. Hắn đã sai càng thêm sai. Chỉ có bại, là thảm bại, trên đời bại cục thê thảm nhất là gì? Một người chỉ cần còn sống, đấu chí không mất, sẽ có một ngày chuyển bại thành thắng. Chỉ có một loại bại cục không thể đứng dậy, đó là chết, bởi vì người chết không thể sống lại. Chết là thất bại, phải đi một chuyến bắt buộc đến kiếp sau. Trong cuộc hành trình ngắn ngủi này, nếu như một người có thể được người khác ghi nhớ, dùng con người, học thức và công đức của mình ảnh hưởng đến đời sau. Như vậy hắn xem như chết mà vẫn sống, có lẽ rất nhiều người không cam lòng chết đi như vậy. Cho nên mới dùng sự nghiệp, phát minh hay nghệ thuật để mong chờ cuộc sống vĩnh hằng. Bởi vì nếu như làm tốt, ít nhất hắn sẽ sống lâu hơn so với cuộc đời thật sự của mình. Triệu Họa Tứ tự biết không thể chết mà vẫn sống. Hắn là chết chắc, bởi vì bức tranh đẹp nhất của hắn còn chưa thành. Tại khoảnh khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy rất hối tiếc. Nếu như hắn không vào giang hồ, có thể sẽ không phải chết. Chỉ cần hắn chuyên tâm vẽ tranh, nói không chừng đã là một họa sĩ thành danh. Nhưng hắn biết vẽ tranh phải dựa vào người thành công, nhờ vào người thành danh. Nếu như người ta không xem tranh của ngươi, hoặc là tranh của ngươi không thể khiến người ta thích, cả đời này ngươi sẽ không nổi danh, không thể thành họa sĩ. Cho nên hắn mới bước chân vào giang hồ. Hắn còn có một đôi chân, hắn muốn đá ra giang sơn của mình. Một người có quyền có địa vị, còn sợ không có danh sao? Nhưng muốn xông phá giang hồ thì phải trả giá. Bây giờ hắn đang trả giá, cái giá chính là cái chết. Giống như Thái Thủy Trạch tại một thoáng trước khi bị Triệu Họa Tứ ám toán. Trước mắt bỗng xuất hiện một bức tranh, Triệu Họa Tứ cũng bất giác nghĩ đến những điều này. Sau đó hắn cười khan một tiếng. Hắn cười cái gì? Nhìn thấu, nhìn rõ, nhìn lạnh nhạt hay nhìn biến hóa? Cười người, cười mình, cười thất bại hay cười cái chết? Những chuyện này đều không quan trọng, bởi vì sau nụ cười này hắn sẽ chết. Một người đã chết thì tất cả đều hết, vấn đề gì cũng không quan trọng, cũng không còn liên quan đến hắn. Cách chương.